sương khói các loại màu ở trên không trung bay bổng. Đám lính bản năng bịt mũi cho rằng trong khói có độc. Trương Lãng nhân thời điểm cực tốt này bắt đầu xông lên trước. Tuy có binh sĩ địch quân phát hiện nhưng không cản được Trương Lãng. Sương càng bay càng đậm, đến cuối cùng gần như không thấy rõ người xung quanh. Lúc này, sương mù mông lung xuất hiện hàng đống khô lâu ruột binh, tóc rối đủ màu đều xóa xuống lưng. Đầu lâu không có mắt, bên trong trống giống tối đen đáng sợ, có chảy ra tơ máu dọc xuống mặt. Miệng nhe nanh trắng sắc nhọn, dài tới 3 tấc, há ra khép lại, phát ra âm khí tứ tán. Người không có thịt mà là xương cốt trắng bệch và tối đen vô biên. Tay cầm trường phiên khoát kiếm, phiên kỳ thỉnh thoảng lóe ánh sáng xanh biếc như bích lân. Quanh người khô lâu binh xương năm sắc cuồn cuộn thật lâu không tán. Sương khói đậm đặc mà khô lâu binh thì thực tức là hư. Chân chân giả giả. Như ẩn như hiện. Khiến người ba hồn bảy vía bị hù bay mất. Má ơi! Từng tiếng kinh kêu thấu tận trời đánh vào tâm trí Cam Ninh. Tuy linh đang binh hiếu chiến hùng hổ nhưng bị sương khô binh cho hiệu quả thì giác khủng bố đã mất hết ý chí. Thành cá nằm trên thớt. Tình hình biến thành vở hài kịch. Khô lâu binh về mặt ý chí toàn diện áp chế linh đang binh, chém giết cực kỳ nhẹ nhàng. Cam Ninh đã tới bờ điên cuồng. Nghe vô số thanh âm quen thuộc, từng tiếng hét thảm, lòng đau như đao cắt. Gã không thể khống chế đôi tay mình nữa, lửa giận bốc cao, xách đại đao xông tới. Gã đặt quyết tâm phải báo thù cho huynh đệ đã chết. Cam Ninh xông đến một nửa thì trong xương khói bỗng nhảy ra một khô lâu binh. Trái phiên phải kiếm, cả người lấp lánh màu xanh, xương khói bay bổng chặn đường đi của gã. Cam Ninh hét lớn một tiếng. Bà nội nó, để ta xem coi ngươi là người hay xương khô. Gã gầm lên, đại đao dốc sức chém ra, sức mạnh đủ để đánh vỡ đá. Dường như khô lâu binh bị khí thế của Cam Ninh hù dọa, đứng đó không động đậy, mắt thấy một đao sắp chém xuống. Chỉ mảnh treo chun thì khô lâu binh khẽ động đậy, dù vậy nhưng một đao của Cam Ninh vẫn chém vào cánh tay của khô lâu binh. Không có tiếng hét thảm và máu thịt bắn tung như trong tưởng tượng, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. Khô lâu binh chỉ âm trầm cười 2 tiếng. Không thèm nhìn Cam Ninh. Từ trên đất chậm chạp cầm lấy cánh tay gắn vào chỗ bị chặt. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Cam Ninh ngây ngốc ra đó. Khoảnh khắc gã ngây người thì bỗng nhiên tỏa kỵ phát ra tiếng hí dài. Móng trước mềm nhũn quăng Cam Ninh ngã trên đất. Cam Ninh ở trên mặt đất lăn một vòng, đưa mắt nhìn thì tỏa kỵ đã chết. Khô lâu binh đang từ từ đi tới gần gã. Cam Ninh lập tức bò dậy, không chút nghĩ ngợi vung đao chém tới. Lần này khô lâu binh không tránh né, không phải không muốn mà vì Cam Ninh đánh tới quá nhanh, nhanh đến nó không kịp trốn tránh. Một đao chém xuống, cái đầu khô lâu binh bị chém thành 2 ngã trên mặt đất không động đậy. Cam Ninh thở ra một hơi, thầm nghĩ mụ nội nó, ngươi đi chết đi. Cam Ninh đi lên xem rốt cuộc là có chuyện gì. Vừa mới khom lưng xuống thì xương khô trên mặt đất bỗng nhảy ra một bóng người. Sau đó gã cảm thấy có kiếm phong sắc bén xé gió lao đến. Tốc độ nhanh vô cùng chém ngang lưng. Nếu là người thường thì một kiếm này đủ lấy mạng rồi. Nhưng Cam Ninh thì khác. Thời Đông Ngô, gã là chiến tướng hàng đầu dưới tay Tôn Quyền. Phản ứng vô cùng nhanh nhẹn. Gã bản năng xoay eo. Cùng lúc đó đại đao múa may. Chẳng những đánh bật trường kiếm của kẻ đánh lén. Còn chấn đối thủ ra 3 mét. Cam Ninh ngừng lại, ngoài ý muốn phát hiện đối phương là một con người. Tuy xương khói rất đậm nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của đối phương. Thật là rõ như ban ngày. Cam Ninh hưng phấn ngửa đầu cười dài quát to. Các huynh đệ không cần sợ. Khô lâu binh này là do người giả trang. Cam Ninh chưa cười xong thì trong xương khói lao ra một chiến mã quái dị. Trước ngựa có một sừng, bốn phía có khinh giáp, mặt sau bốc khói, trong xương mù giống như thần thú bay đến. Trên lưng ngựa là một nữ tướng. Mũ giáp đen, đỉnh đầu tước linh, mặt tỏa tử giáp đỏ sẫm, thân giáp khắc con phụng rực rỡ đang bay lên. Trong tay cầm đôi tử ngọ uyên ương đinh, một dài một ngắn, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới Cam Ninh. Đó chính là Trương Ninh. Khuôn mặt lãnh diễm kia có trụ giáp kỳ lạ nổi bật lộ ra đôi mắt hoa đào ngập nước. Khôi giáp tinh xảo tuy bao vây các yếu hại trên người nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng người mảnh khảnh thon dài đầy đặn. Trong tay nàng cầm tử ngọ uyên ương đao hiển nhiên do tinh cương chế thành. Tạo hình kỳ lạ bắn ra tia sáng linh lung. Khí lạnh lan tràn bốn phía. Đao nhẫn một dày một mỏng vô cùng sắc bén. Tòa kỵ gầm giống, anh khí bừng bừng. Về mặt khí thế thì Trương Ninh không thua bất cứ ai. Hay cho một nữ trung hào kiệt, nữ anh hùng. Cam Ninh còn chưa hồi phục tinh thần, ngây ra như phỗng. Hôm nay có quá nhiều việc khiến gã giật mình. Nhóm người này rõ ràng là viện quân của Trương Lãng. Cam Ninh đến nay vô cực kỳ tin tưởng sách lược của Chu Du. Nhưng gã không ngờ kế sách cho rằng hoàn mỹ vô khuyết kia đã tính sót một điều. Trong giây phút mấu chốt thế này Trương Lãng sẽ ra một dự kế như vậy. Quân đội ngoài dự đoán của mọi người đánh vỡ cả kế hoạch. Một khi để Trương Lãng chạy trốn, mức độ nghiêm trọng của hậu quả vượt qua khả năng gã chịu đựng. Đáng hận hơn là quân Giang Đông bảo mật quá tốt, trước đó gã không được chút tin tức gì. Không cho phép Cam Ninh ở đó oán trời trách đất, bởi vì Trương Ninh đã sục ngựa vọt lên. Chương 14 Trương Ninh tới hạ. Uyên ương đao của Trương Ninh trước tiên làm khó dễ. Mượn tốc đầu ngựa xông lên ở giữa không trung xẹt qua tia sáng lạnh. Vô cùng nhanh nhẹn chém một đao hướng tới vai phải của Cam Ninh. Cam Ninh hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng đối thủ chọn góc độ, thời cơ xuất chiêu và khí thế hùng dũng đều có thể lọt vào thứ bậc cao thủ hàng đầu, nhưng Cam Ninh không thèm liếc mắt một cái. Dựa vào xúc cảm không gì sánh bằng, đại đao tung bay trên không trung bắn ra một mảnh bông tuyết. Chính xác đánh bật tử ngọ uyên ương đao của Trương Ninh. Dường như Trương Ninh đã đoán trước kết quả này. Thuận thế chuyển động. Thúc ngựa xoay ngược. Tử ngọ uyên ương đao giơ cao chiến với Cam Ninh. Cam Ninh không bởi vì đánh trên đất mà bó tay bó chân. Cũng không vì đối thủ là một nữ tướng mà khinh thường. Càng không vì áp chiến với các cao thủ như Trương Lãng, Yến Minh mà hao hết thể lực. Ngược lại gã chiến ý trào dâng. Khí thế hào hùng. Đại đao liền tay vung lên. Đao phong bắn bốn phía. Uy lực mạnh mẽ. Trương Ninh bị khí thế đối phương bước lùi vài thước. Cam Ninh nhân cơ hội cướp lại một con ngựa đấu với Trương Ninh. Trương Ninh không tỏ ra yếu thế, uyên ương đao trái phải vung vẩy trên chĩa trán, dưới chặt cổ tay. Ngựa của hai người ngươi đến ta đi kịch liệt đặc sắc vô cùng. Chiến đấu hơn 50 hiệp, Trương Ninh rốt cuộc là phận đàn bà, lực cánh tay kém hơn một cấp, dần có chút bất lực. Trái lại Cam Ninh càng đấu càng dũng mãnh, chiêu nào cũng tàn nhẫn, đao nào cũng đoạt mệnh.

tốt chiến tốt thắng, chuẩn bị rút về Tế Dương Thành. Cam Ninh không thể không chấp nhận sự thật thất bại, dù gã cực kỳ không cam lòng. Điều này có thể nhìn ra từ khuôn mặt giận dữ đến tái xanh của gã. Đây là từ khi Cam Ninh ra đời tới nay, trước giờ chưa từng thất bại thảm hại đến vậy. Vì nó mà gã trả giá trầm trọng. Chu Du giao nhiệm vụ cho gã đã không thể hoàn thành. Chính huyên để cùng gã ra sống vào chết 10 năm đều ngã xuống vô số trong đêm nay. Nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất Cam Ninh còn có chút đầu óc. Dù có làm chút sai lầm nhưng cũng khó tránh khỏi. Cam Ninh chiến đấu với hai nữ tướng, phân tâm nhìn tình thế chiến trường. Khô Lâu binh thật đúng là quái dị, phiêu đãng đoàn sáng xanh âm u, mặt dù dữ tợn và động tác nhanh nhẹn. Cam Ninh hét lớn một tiếng, bỗng tăng thêm sức mạnh. Đao phong vô cùng tàn nhẫn, đại đao tăng vọt ánh sáng, hóa thành ảo ảnh. Không trung vô số ánh đao lấy góc độ khác nhau nhanh chóng phủ xuống Trương Ninh. Triệu Vũ cực kỳ bá đạo. Xem ra lần này gã quyết tâm liều mạng. Triệu Vũ phản ứng cực nhanh. Dù đại chiến suốt đêm khiến nàng tiêu hao thể lực nhiều, nhưng trời sinh người tập võ có trực giác nhanh nhạy, khiến mai hoa thương của nàng kịp lúc diễn biến ra chín đóa kim mai. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng binh khí va chạm, Triệu Vũ bị chấn đến mắt hoa lên, huyết khí cuồn cuộn. Hiển nhiên nàng chưa nhận định đúng về sức mạnh gấp mấy lần của Cam Ninh. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit VHVT 8853E75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 15 Linh Đăng Binh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Ninh thì còn xui hơn. Dù tránh khỏi phản kích lần chót của Cam Ninh nhưng bị đao quang xẹt qua. Giáp đặc chế bị đại đao chém rơi xuống đất. Tước Linh đứt thành hai, lộ ra mái tóc dài ống mượt. Còn có khuôn mặt lãnh diễm yêu dã kinh sợ nhìn Cam Ninh. Họ biết Cam Ninh đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là chờ tới Cam Ninh xoay người chạy trốn mới giật mình nhận ra. Nhưng lúc này hai người nghe tin Trương Lãng rút lui nên không đuổi theo. Cam Ninh cực kỳ chật vật đột phá Triệu Vũ, Trương Ninh vây công, vó ngựa tung bay chạy trốn. Cùng lúc đó gã thò tay vào ngực móc ra một vật, lấy cung tiến bắn lên trời đêm. Giữa không trung lập tức vang tiếng chuông rồn rập. Đinh đinh đang đang liên miên bất tận. Khi chuông bay lên giữa không trung thì bỗng nổ tung, lóe ra vài tia khói. Tiếp theo tất cả linh đang binh như thủy triều rút lui, chạy trốn mất biệt. Không được xây lát đã đi không còn một mống, chỉ để lại một đống xác đứt rời còn vương hơi ấm. Trương Lãng không đuổi theo, chỉ thầm cười nhạt hai tiếng, dẫn mọi người rút lui về thành Tế Dương. Trận đại chiến kinh tâm động phách có Trương Ninh ra, ngoài dự đoán của mọi người chi viện, Trương Lãng đã chuyển bại thành thắng. Lúc này chân trời đã hiện vệt sáng, sương mênh mông bắt đầu bao trùm mặt đất. Bụi trần tạp chất trải qua một đêm thanh tẩy, không khí sáng sớm thật là trong lành mát mẻ. Phía xa khói bếp bay bổng trên nóc nhà dân. Đêm qua tiếng rít không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của họ. Sáng sớm chim nhỏ vươn cánh bay dường như quên đi đêm qua bị hù dọa, vì một ngày mới mà vui vẻ hót vang. Còn nhớ có người đã nói, ve kêu rừng tĩnh lặng, chim hót núi thâm u. Thật đúng là vậy, lộ ra yên tĩnh hài hòa. Nhưng so sánh với thế giới thiên nhiên thì trong phủ thành Tế Dương tràn đầy nặng nề. Trương Lãng ngồi đó không động đậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dương Dung ở một bên giúp hắn bao vết thương, buồn bã nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Tuy Trương Lãng tìm đường sống trong chỗ chết nhưng vui không nổi. Binh sĩ đã chứng thật Yến Minh chết trận xa trường, cái chết rất thảm, bị Cam Ninh một đao chém làm hai. Trong lòng Trương Lãng đốt cháy lửa giận, điều này có thể thấy từ ánh mắt khiến người kinh sợ. Cam Ninh cừu này ta nhất định phải trả. Trương Lãng siết chặt nắm đấm biểu thị quyết tâm của mình. Điền Phong không muốn Trương Lãng cứ tự trách mãi, lên tiếng đánh vỡ yên tĩnh đã lâu. Chúa công, làm tướng sĩ chết trận xa trường là điều không thể tránh được. Yến Minh theo chúa công Nam chinh Bắc chiến. Màn trời chiếu đất. Một đời quốc cung tận tụy. Có lẽ đây là kết cuộc tốt nhất của hắn. Trương Lãng vô cùng đau thương nói. Ngay từ đầu ta đã không xem Yến Minh là thuộc hạ mà là một vị huynh đệ. Một hảo huynh đệ có thể sống chết cùng nhau. Đúng thật là rất ít có người giống như hắn, không cần công danh lợi lộc, không cầu vinh hoa phú quý. Ta còn nhớ rõ, lúc hắn muốn cùng ta đầu vào Đào Đại Nhân, hắn dứt khoát lấy ra trí bảo Trường Tín Cung đăng, nói phải đưa cho Trương Lãng. Nghe Trương Lãng nói vậy, Điền Phong nhớ tới biểu tình chất phát của Yến Minh, cảm thán nói. Ai, sự đời khó ngờ. Trương Lãng nói. Tóm lại Yến Minh là do ta hại chết. Điền Phong ngắt lời Trương Lãng, sắc mặt nghiêm túc nói. Chúa công không được nghĩ như vậy. Chính vì Yến Minh hết sức tử chiến mới bám chặt Cam Ninh, khiến chúa công thoải mái thoát thân. Đợi Trương Ninh kịp thời cứu viện, đánh lui Linh Đang binh của Cam Ninh. Cái chết của Yến Minh tuy bi tráng nhưng ý nghĩa sâu xa, ảnh hưởng cả chiến cuộc. Kế bắt vua của Chu Du đã bị phá, toàn bộ kế hoạch bị đánh loạn. Như vậy thì rất nhiều phân đoạn của chúng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Chỉ cần lúc này Quách quân sư có thể nắm chắc chiến cơ, cùng Từ tướng quân nhanh chóng thẳng tiến, cùng Từ Thịnh đại quân hai đường hội hợp tại Đồng Dương, chẳng những cứu nguy cho Cao tướng quân, Bồ huyện cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Tân Thái huyện, Như Nam quận bị cắt đứt liên hệ, Lỗ Túc chỉ có nước bó tay chịu trói. Vậy thì ba phòng tuyến ngoài Như Nam quận toàn diện thất thủ. Thêm vào Đồng Dương bị quân ta khống chế, Như Nam quận đã hoàn toàn bị quân ta khống chế, Tôn Sách chỉ có thể chịu đòn. Trương Lãng ngẫm nghĩ thấy Điền Phong nói rất có lý. Cái chết của Yến Minh nói thẳng ra là đổi lại mạng của hắn để hắn sống sót trốn ra. Vậy thì không nói tới kế hoạch của Chu Du bị đánh loạn, tất cả nhân tố bất an tiềm ẩn trong đó trồi lên mặt nước. Y bốn phía phân tán sức chú ý của hắn, đặt chốt đánh viện binh. Sau đó tập trung quân kỵ binh tinh nhuệ phát động đánh bất ngờ với hắn. Chỉ cần hắn chết trong trận này, vậy đại quân Giang Đông sẽ như rắn mất đầu. Không nói tới tan tác nhưng ít nhất thì quân tâm rối loạn. Thế thì chúng có thể thuận lợi đánh lui đại quân Giang Đông, còn có thể xua binh Nam Hạ đoạt chiến Giang Đông. Nhưng Chu Du không bao giờ ngờ được, y tính tới tính lui nhưng không tính ra hắn còn có Khô Lâu binh quái dị của Trương Ninh. Như vậy thì binh lực vốn có của đối thủ biến không đủ. Bốn phía xuất kích, không ngừng chia binh ngăn trở viện quân của hắn. Rõ ràng là kế đập nồi chìm thuyền. Hiện tại nếu lùi chậm chút, rất có thể quân đội của hắn từng cái một bị ăn dần. Bây giờ tình thế trở nên sáng sủa,

trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối thủ mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Thật không ngờ Chu Du sẽ hiểm độc như vậy, liều mạng một kích. Đích thật trận chiến bắt vua là cách tốt nhất để lấy yếu thắng mạnh. Nếu không có Trương Ninh xuất hiện, kế sách của họ xem như cực kỳ thành công. Nhưng lấy trí tuệ của Quách gia, Điền Phong không khả năng không phát hiện chút manh mối. Đặc biệt là binh đóng chốt chắn khác thường. Ngăn cản viện quân của hắn. Hắn không đoán ra có lẽ là vì lo lắng an nguy của Cao Thuận mà đầu óc không bình tĩnh. Nhưng hai người kia thì không thể như vậy được. Kỳ thực cũng khó trách họ. Quách gia Điền Phong có lợi hại như thế nào thì chỉ là người, không phải thần. Tựa như trong Tam Quốc diễn nghĩa được thổi phồng giống thần, Gia Cát Lượng cũng có thất bại Nhai Đình, Lục Xuất Kỳ Sơn. Thêm nữa chiêu này đúng là ngoài dự đoán mọi người. Binh thoát hiểm địa. Nhất chín nhì bù. Một khi bại thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hai bên mới vừa khai chiến, nào có chủ soái sẽ liều mạng đánh cuộc như vậy. Nhưng nói đi phải nói lại. Kế sách của Chu Du tương đương thành công. Nếu như không có Trương Ninh, kẻ thua chính là Trương Lãng. Bởi vì mặc kệ là ai cũng không ngờ vừa bắt đầu thì Chu Du đã liều mạng như vậy. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.com/8853e75. Phong lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 6. Chương 17 Tế Dương Thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Du này đúng là mạnh. Kỳ thật nhìn từ chính sử, không nói gì khác, trận chiến Xích Bích đa số công lao là của Chu Du. Trong chính sử vốn không có mượn gió đông thuyền cỏ mượn tên, liên hoàn kế cái gì. Việc Gia Cát Lượng làm chẳng qua là thúc đẩy Tôn Ngô liên minh, không có cống hiến gì khác. Khi đó Chu Du có quyết tâm kháng Tào Tháo cực kỳ lớn. Nhưng bây giờ cũng tốt, là thời gian mình phản kích. Xem Chu Du binh phân vài đường làm sao thu thập tàn cuộc. Có Điền Phong đề nghị, Trương Lãng trấn giữ Tế Dương. Hắn không xuất binh nữa, yên tĩnh chờ tin tiền tuyến. Trải qua vài ngày buồn bực, tiền tuyến rốt cuộc truyền đến tin tốt, bởi vì Tôn Sách điều binh lực dữ quá. Bồ huyện trống rỗng, bị hoàng tử dễ dàng bắt lấy. Quách gia không phụ sự mong đợi của Trương Lãng, đại quân không quay đầu lại mà nhanh chóng cùng Cao Thuận hội hợp tại Đồng Dương. Tôn Sách bị hai mặt giáp công, bất đắc dĩ rút về Như Nam. Lỗ Túc canh gác Tân Thái bị hai vạn quân của Từ Thịnh, Trần Võ bao vây, không thể động đậy. Đến đây thì trận địa ba tuyến một đường bên ngoài Như Nam rơi vào trạng thái tê liệt. Đại quân của Trương Lãng thẳng tiến thành Như Nam. Ngay lúc này, Mao Anh lính 5.000 binh sĩ Sơn Việt cùng Lăng Quan áp lương lần này. Bảo vệ xe lương thuận lợi chi viện. Cùng Trương Lãng hội hợp tại thành Tế Dương. Binh sĩ của Trương Lãng trải qua đại chiến kinh tâm động phách. Lương thảo vật chất quân đội chi viện tới nơi. Rốt cuộc sĩ khí nhanh chóng hồi phục. Tình thế tốt rất nhiều. Mấy ngày tiếp theo tiền tuyến liên tiếp báo về tin chiến thắng. Có Quách gia đề nghị. Từ Hoảng lấy Đồng Dương làm đất cơ sở lập phòng tuyến. Kết doanh dài vài dặm. Đại quân từng bước làm doanh. Bắt đầu chậm rãi tới gần Như Nam quân. Có Từ Hoảng trầm ổn chỉ huy. Tôn Sách thoáng chốc không thể tìm ra cách gì. Mấy lần sai người tập kích đều bị Quách gia khám phá ra. Uổng công quay về. mắt thấy đại quân bắt đầu bao vây như nam. Bên Tôn Sách bỗng nhiên không chút động tĩnh, còn bày ra bộ dạng kiên quyết phòng thủ. Từ Hoảng mấy lần thăm dò, phát hiện đối phương tổ chức phòng thủ thành không tệ. Nếu cưỡng ép tất công thì tất nhiên thương vong sẽ cực lớn. Chỉ có thủ phương mới là thượng sách. Từ Hoảng làm đại tướng chỉ huy hành động lần này. Suốt đêm thắp đèn suy tư chiến pháp danh tướng. Nghĩ cách làm sao công phá thành trì của đối phương. Đảo mắt đã qua mấy ngày, đối phương nhất quyết không xuất chiến, gã thì không thể cưỡng ép tấn công. Từ Hoảng lòng nóng như lửa đốt, suốt đêm tìm Quách Gia nhờ chỉ bảo. Quách Gia đang ở trong doanh trướng tay cầm quyển sách, lớn tiếng đọc. Gã thấy Từ Hoảng như gió tiến vào thì đứng lên đón chào. Gã cười hỏi: Từ tướng quân, đêm đã khuya, không nghỉ ngơi còn đến viếng không biết có gì dạy bảo. Từ Hoảng kiếm chỗ ngồi buồn rầu nói: Quân sư đừng giả bộ nữa, Hoảng đang vắt óc đau đầu vì làm sao phá thành được đây, ngược lại quân sư nhàn nhã ở đó. Quách Gia cười to nói: Thì ra là vậy, ra còn tưởng đâu tướng quân định vây thành thời gian dài chứ. Từ Hoảng liên tục xua tay nói: Quân sư đừng nói giỡn, mau nghĩ ra cách được không? Quách Gia không để tâm, rất là thản nhiên nói: Hóa ra tướng quân nhức đầu vì chuyện này. Từ Hoảng vui mừng nói: Chẳng lẽ quân sư đã sớm có quyết định? Quách Gia cười hắc hắc hai tiếng nói: Thành Như Nam gần Trung Nguyên, thành cao dày, Tôn Sách lại tổ chức đúng phương pháp. Muốn trong thời gian ngắn phá cửa thì khá là khó khăn. Từ Hoảng vốn cho rằng Quách Gia sẽ nghĩ ra cách hay. Ai dè nghe gã khen Tôn Sách, lập tức như bong bóng xì hơi gục đầu ủ rũ. Gã thở dài nói: Đúng rồi đó. Quách Gia cười nói: Tướng quân đừng nản lòng. Gã nhìn Từ Hoảng chán nản dầu dĩ, nói: Bây giờ không thể vội vàng tấn công. Nay chỉ còn cách dùng thời gian nửa tuần trước tiên khai tạc thượng du dẫn nước cạn kiệt sông Hổ Thành. Cùng lúc đó ở trước đại trại dựng thang theo dõi động tĩnh của đối thủ. Tiếp theo phái binh sĩ chất cao gò đất ở bên chen bắn loạn tiến. Từ Hoảng hỏi: Làm vậy có được không? Quách Gia nói: Còn nữa, trong lúc chất gò đất thì người trinh sát trên thang đặc biệt chú ý quân Tôn Sách. Một khi phát hiện đối phương có động tĩnh gì, lập tức phản ứng lại ngay. Tuyệt đối đừng để họ giết qua. Bên ta chưa chuẩn bị đầy đủ, đại kế sẽ bị phá hủy. Tiếp theo, sau khi xếp xong gò đất lập tức tổ chức một đội lấy tên là Quật Tử Binh. Có gò đất yểm hộ, từ hậu phương đào đất vào trong thành Như Nam, tiếp đó trộm mở ra cửa thành, làm đội kỳ binh. Từ Hoảng nghi ngờ nói: Đào đất rất tốn sức, còn dễ bị tra ra, sợ là không thể thực hiện được. Quách Gia tự tin nói: Nếu là trong tình huống bình thường thì đúng là rất có thể bị thủ thành chuyên dùng tai nghe của đối phương phát hiện ra. Nhưng uống thính, địa thính, các phương pháp đó đều khiến binh sĩ nghe bằng tai gián đào uống, lắng nghe thanh âm khác thường. Nếu có khai quật lòng đất thì sẽ truyền đến thanh âm. Binh sĩ thủ thành nghe thanh âm này sẽ làm ra phòng ngự và phản kích. Nhưng Từ Hoảng tướng quân có thể mượn tảng đá từ xa phá giải. Khi người của ta đào đất thì tổ chức xe bắn đá quăng vào thành. Mượn trọng lượng tảng đá, tiếng nặng nề khi rơi xuống đất để phá hư người địa thính của địch quân. Từ Hoảng con mắt sáng ngời, vui mừng nói: Cách này chắc có thể thực hiện.